Long Phù, chương 1135, cùng đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Khâm, Hồng Nghĩa hai đại cao thủ vạn vạn không ngờ rằng, vốn là gà đất chó sành, run rế giống như Lâu Bái Nguyệt đám người, lại có thể làm đến mức độ như thế. Chu Khâm cho rằng trong nháy mắt liền có thể lấy giết bọn họ. Có thể trái lại bị bọn họ gây nên nhốt lại. Đặc biệt là ở Hồng Nghĩa đều động thủ phía sau. Những người này sức mạnh vẫn còn ở không ngừng nghỉ tăng lên. Sau đó triển khai một loại long trời lở đất phản kích. Bọn họ phát ra sức mạnh chính là bên trong đại trận chính là cái kia mọc ra nửa người trên người. Cái này người không có nửa người dưới. Nhưng nửa người trên hoàn toàn bị ngưng tụ đi ra. Nửa người dưới là một đoàn khí, tựa hồ long xà giống như uốn lượn. Theo Lâu Bái Nguyệt, Văn Hồng, Gia Cát Nha đám người ấp ủ, người kia chân chính hình thể sẽ triệt để dựng dụng ra đến. Đến vào lúc ấy, lực chiến đấu của hắn sẽ lần thứ hai tăng cường. Không thể để cái này người đem đan điền khí hải lại ngưng luyện ra đến. Hồng Nghĩa nói, hắn ngưng tụ ra mình trái tim. Phát ra đến to lớn nhất, nhưng là nếu như ngưng tụ ra đan điền khí hải, cái kia thâu xuất sức mạnh không những có thể đến to lớn nhất hơn nữa thiên biến vạn hóa. Vậy thì khó chơi, chúng ta không thể đối với bầy kiến cỏ này một đòn giết chết. Bọn họ liền có thể khôi phục lại, hơn nữa mượn trợ áp lực của chúng ta, liên tục tăng lên, sức mạnh của bọn họ cùng kinh nghiệm đều không khiếm khuyết. Duy nhất khiếm khuyết chính là đá mài dao. Hiện tại chúng ta chính là bọn họ đá mài dao. Chu Khâm nói, có gan phách, có thực lực, không hổ là cổ trần xa người ở bên cạnh. Bất quá chúng ta nếu như liền những người này đều trấn áp không được, giết không chết được, vậy còn làm sao đối phó cổ trần xa? Đã như vậy, cái kia ta thì để cho bọn họ nhìn nhìn, ta sức mạnh chân chính là cái gì? Xét đến, nhất thời, cái kia chuông đồng tản ra, hóa thành vô số lôi đình. Này chút lôi đình cũng không phải là trong thế tục cái kia loại xét, mà là tâm xét bên trong, ấp ủ vạn vật, có thể bế tắc môn hộ, có thể đánh nát vạn vật, có thể sinh diệt tạo hóa, có thể ăn mòn bất hủ, có thể cắt đứt vĩnh hằng. Trong nháy mắt, vô cùng vô tận lôi quang liền đem hết thảy đều bao phủ lại. Sau đó bao vây cùng nhau. Liền như vậy chấn động. Bùm bùm trong đó. Đại trận kia bên trong đàn sinh. Phi hữu vô bất hủ người. Trên người lại xuất hiện rất nhiều vết rách. Tựa hồ đồ sứ như thế tan tành. Chu Khâm huynh. Của ngươi thần lôi quả nhiên lợi hại. Này lôi pháp mở mang thế giới đơn giản là như ăn cơm uống nước giống như đơn giản. Hồng Nghĩa thở dài nói. Bất quá của ngươi này lôi pháp cũng chỉ có thể ngăn cản người này lột xác. Mà không thể làm cho người này triệt để phai mờ. Vào lúc này, liền muốn thêm vào ta lực lượng. Càn khôn biến hóa, kỷ nguyên vĩnh hằng, hỏa, Hồng Nghĩa há mồm phun một cái. Nhất thời trong cơ thể hắn xuất hiện một đoàn ánh lửa. Này trong ánh lửa xuất hiện trăm nghìn con rồng lửa. Này chút rồng lửa gia nhập cái kia lôi pháp bên trong. Lập tức khiến cho lôi pháp sức mạnh đến cực điểm. Thậm chí ở xét trong lửa. Lâu Bái Nguyệt đám người ngưng luyện ra được phi hữu vô bất hủ người đều suýt chút nữa hòa tan. Của chúng ta đại trận liền muốn hỏng mất. Văn Hồng nói. Mau chóng thôi thúc, tuyệt đối không thể để đại trận này tán loạn. Bằng không chúng ta căn bản không phải hai người kia đối thủ. Thôi thúc kế thứ ba hoa. Đan điền khí hải, sinh ra, đan điền khí hải. Vào lúc này, bất kể là Phúc Thọ Thần vẫn là những người khác, trong lòng chỉ có một ý nghĩ. Chính là để bên trong đại trận đàn sinh ra cái này xuất hiện đan điền khí hải. Lúc mới bắt đầu. Cái này người chỉ là hai mắt, sau đó xuất hiện đầu lâu sau đó liền mọc ra bả vai cùng cánh tay. Sức mạnh càng thêm to lớn, thời khắc quan trọng nhất, cái này người lại mọc ra mình trái tim, Trái tim một thành, tâm linh lực lượng cơ hồ là có thể thông thiên triệt địa. Hủy diệt tất cả, sáng lập tất cả, sinh diệt nháy mắt, luân hồi một sát na. Sinh thành tim người, đã có thể chống chọi Chu Khâm cùng Hồng Nghĩa bên trong bất cứ người nào. Thế nhưng đối mặt Hồng Nghĩa cùng Chu Khâm hai người, vậy thì căn bản không phải đối thủ. Nhất định phải ngưng luyện ra đến khí hải. Một người, chân chính người sống, quan trọng nhất là ba cái địa phương. Một là đại não, mà là trái tim. Ba là đan điền khí hải. Thiếu một thứ cũng không được. Nếu như ba người đầy đủ hết, cái kia chính là một cái hoàn chỉnh người. Những người này, sáng lập ra đáng sợ như vậy tồn tại, lại có thể đến trình độ như thế này, đúng là hiển hiện ra cổ Trần Sa sức mạnh. Đây nhất định là cổ Trần Sa truyền thụ cho bọn hắn. Hồng Nghĩa trên mặt xuất hiện lãnh khốc vô cùng nụ cười. Nhất định phải trực tiếp nát tan. Hắn lần thứ hai phun một cái. Nhất thời càng nhiều hơn rồng lửa. Thật giống hủy diệt vũ trụ uy lực. Từ trong đó xuất hiện. Xác thực, trong miệng hắn phun ra rồng lửa. Cho dù là nhỏ yếu nhất một cái đều chân đủ để hủy diệt siêu cấp cự vô phách vũ trụ. Phải biết, siêu cấp cự vô phách vũ trụ nhưng là có thể đản sinh ra vô bất hủ cấp bậc vũ trụ. Cũng đều không chống đỡ được Hồng Nghĩa phụt lên rồng lửa. Bởi vậy có thể thấy được, Hồng Nghĩa sức mạnh rốt cuộc có bao nhiêu hung hãn. Giết, bên trong đất trời, vô số sức mạnh tâm linh đan vào lẫn nhau. Ở này bên trong đại trận rung động lên sấm gió. Lâu Bái Nguyệt hai tay trì chú, càng phát thần uy vô địch. Nàng ở này Chu Khâm Hồng Nghĩa trong chiến đấu, mài giũa được càng ngày càng lợi hại. Chính là chiến đấu với nhau một hồi này thời gian, nàng đã hoàn toàn vượt qua 10 vạn năm tu hành, hoặc có lẽ là nàng 10 vạn năm tích trữ ở cùng Chu Khâm trong chiến đấu, hoàn toàn tiêu hóa, hơn nữa sửa cũ thành mới, càng thêm giàu có biến hóa. Các ngươi, Lâu Bái Nguyệt phát ra hồng trung đại lữ giống như thanh âm, không cách nào tan vỡ ta phi hữu vô bất hủ người. Đan điền khí hải, đản sinh ra đi, một đoàn to lớn vòng xoáy, tựa hồ là ngàn tỷ tinh hệ tạo thành chòm sao, đang mãnh liệt thu nhỏ lại, vô số vũ trụ cũng hướng vào phía trong sụp đổ, tựa hồ hợp thành nào đó loại vòng tròn đồng tâm, một vòng, ở vòng tròn đồng tâm hạt nhân nơi sâu xa, xuất hiện một cái khí hải, hoàn toàn là khí chi hải dương. Này khí hải tụ tập cùng nhau, liền ngưng tụ thành đan điền. Trong chớp mắt, đại trận kia trong, phi hữu vô bất hủ, người liền ngưng tụ thành hình thể. Khí hải ra đời đi ra, theo người này khí hải sinh ra. Sau đó hai chân cũng ra đời, thành một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh người. Cái này người, toàn thân đều ở không ngừng run rẩy, không ngừng mà biến hóa. Không ngừng ngọ nguậy, không ngừng mà phun ra một loại cổ quái vật chất. Loại vật chất này tràn ngập tiến nhập toàn bộ bên trong đại trận. Không là năng lượng, cũng không phải dược vật, càng không phải là tâm linh lực lượng. Này vật chất thâm nhập vào mỗi trong cơ thể của một người. Thực lực của những người này lần thứ hai tăng nhiều. Trấn áp, Lâu Bái Nguyệt lúc này thực lực liên tục tăng lên. Cơ hồ là hiện ra một loại tốc độ ánh sáng nhanh chóng. Của nàng giả lập bảng bên trên. Tuổi thọ vượt lên rồi một đoạn dài. Lại cũng đạt tới 100 tỷ. Nói cách khác, hiện tại Lâu Bái Nguyệt thực lực đã không nhỏ yếu ở Chu Khâm chờ bất luận một ai. Chu Khâm, Hồng Nghĩa hai người này nhìn thấy Lâu Bái Nguyệt tăng lên. Cái kia phi hữu vô bất hủ người đan điền khí hải sinh ra. Nhất thời càng thêm căm tức, giận tím mặt không nói. Chân chính nổi lên thề giết chi tâm. Nguyên lai, hai người kỳ thực ở sâu trong nội tâm, vẫn là rất kiêng kỵ cổ Trần Sa. Nhưng là bây giờ hắn đã biết rồi. Không giết Lâu Bái Nguyệt, e sợ sẽ đối với mình tạo thành uy hiếp. Ở trước đây, Lâu Bái Nguyệt ở trước mặt của bọn họ, bất quá là run rế, có thể tùy ý đùa bỡn. Cho dù là mạnh mẽ đến đâu, cũng sẽ không uy hiếp được chính mình. Nhưng bây giờ này Jun Dế tựa hồ trưởng thành Y6Z6A trở thành một cái cá sấu lớn. Nếu là như vậy, hắn nhất định phải chém giết. Hắn có thể khoan dung cổ Trần Sa cao cao tại thượng. Ở trên đầu bọn họ, đó là bọn họ nhất đại kiếp số. Chỉ có chém giết cổ Trần Sa mới có thể thu được vĩnh hằng. Này cũng có thể nói là một cái mục tiêu phấn đấu. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không cho phép lại xuất hiện một người cùng bọn họ đứng ngang hàng. Nói như vậy, sự tồn tại của bọn họ còn có ý nghĩa gì? Người này nhất định phải giết chết. Chu Khâm, Hồng Nghĩa đều nổi lên quyết tâm phải giết. Các ngươi cũng nên xuất hiện, không nên nhìn vai diễn. Vèo vèo vèo vèo. Vào lúc này, bên trong đại trận xuất hiện lần nữa 4 cái bóng. Này 4 cái bóng bất ngờ chính là Vương Sao, Phương Hàn, Dương Kỳ, Giang Ly, 6 người tập hợp phía sau. Nhất thời toàn bộ đại trận căn bản không chấn áp được. Chỉ có thể thu nhỏ lại, bảo hộ được mọi người. Mà cái kia đàn sinh ra, phi hữu vô bất hủ người, biến thành một đạo ảnh, bao trùm ở đỉnh đầu của mọi người trên. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng có thể trực tiếp ngưng tụ ra hình thể, tập trung vào chiến đấu. Bất quá, hiện tại công thủ đổi chỗ. Nguyên bản Lâu Bái Nguyệt đám người bố trí thành đại trận là ở vào tuyệt đối tiến công trạng thái. Mà bây giờ thì lại là hoàn toàn phòng thủ. Bởi vì Chu Khâm, Vương Sao, Hồng Nghĩa, Phương Hàn, Dương Kỳ, Giang Ly 6 người toàn bộ phủ xuống. 6 người này, mỗi người đều là ở tương lai. Hầu như có thể cùng cổ Trần Sa tranh đấu người. Bọn họ 6 người hợp lại, thậm chí muốn trấn áp giết chết cổ Trần Sa. 6 người toàn bộ giáng lâm. Lâu Bái Nguyệt cho dù là có thông thiên thủ đoạn, không có khả năng chống chọi, chỉ có thể co rút lại phòng ngự. Đương nhiên, sự tình là nàng kế hoạch, vào lúc này cũng sẽ không lùi bước. Huyết chiến tới cùng, sau đó từ trong đó áp lực bên trong lấy ra tiềm năng. Nghiền ép sức mạnh, tiến hóa lần nữa. Nàng đã hoàn thành tiến hóa. Mặc dù bây giờ thực lực chân chính cùng Chu Khâm đám người vẫn kém một chút. Một đối một, rất có thể sẽ thất bại. Có thể so với trước kia cường đại rồi rất nhiều. Phải biết ở trước đây, nếu như nàng đơn độc đối đầu Chu Khâm đám người trong bất luận cái nào, đều là bị nháy mắt giết chết. Không có bất kỳ hồi hộp. Nhân gia có thể tùy ý đùa bỡn, giống như người bình thường đùa bỡn con sâu nhỏ. Nhưng bây giờ, nàng có lực đánh một trận. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Nàng muốn chân chính có thể đứng ngang hàng. Hơn nữa, những người khác, như Gia Cát Nha, Văn Hồng hai cái, nhất định phải cũng phải giống như nàng tiến hóa. Chu Khâm, Hồng Nghĩa, vào lúc này, một cái mặc trên người quần áo màu trắng, khác nào thiếu niên. Nhưng khắp toàn thân có từng luồng khí tức lạnh lẽo người nói. Hai người các ngươi lại không có đem những này người trừng trị đến. Hay là đi khống chế, khiến được kế hoạch của chúng ta bỗng dưng gián đoạn. Chúng ta bây giờ đang tiến hành nghiên cứu, phá giải cổ Trần Sa cái kia giả lập bảng bí mật. Do đó ngược lại khống chế chính hắn. Nhưng là hai người các ngươi vô năng, cắt đứt cái kế hoạch này. Phương Hàn, ngươi cũng không nên ở chỗ này chê cười. Hồng Nghĩa lạnh lùng nói. Những người này cũng là kế hoạch chúng ta trong một phần. Ngươi nhìn, những người này ở đây áp lực của chúng ta bên dưới tiến hóa được phi thường nhanh. Kỳ thực cũng ở trong dự liệu của chúng ta. Hiện tại chúng ta có thể thúc động đến bọn hắn tiến hóa phía sau, hòa vào kế hoạch của chúng ta bên trong, liền có thể lấy suy tính ra cổ Trần Sa bí mật. Cách chương.